Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tập cuối của bộ truyện Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tịnh Thủy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đột nhiên có một làn khói lan tràn, phủ kín trong gian phòng. Rồi từ trong thinh không chợt nổi lên tiếng kèn trống inh ỏi. Khói đen mịt mù giăng phủ khắp căn phòng, rồi khói đáp xuống che lấy cả mặt Trọng Mậu. Mậu bật dậy khỏi giường, khói đã quấn kín lấy cả thân thể. Rồi đột nhiên nhe răng nhổ đồng tiền xu ra ngoài, trừng mắt mà quát: "Nghịch tử, nay mi giết thầy, ngày sau mi giết cả cha mẹ mi chăng?" Lục Báo lùi lại hai bước, không còn hồn vía nào. Thầy là người hay ma? Trịnh Phong từ từ hiện lên bên cạnh, hai con mắt đỏ rực nhìn vào Trọng Mậu. Bây giờ trong căn phòng, tiếng âm nhạc vẫn chưa dứt, nổi lên âm u đáng sợ. Rồi từ trong không trung hiện ra bốn năm bóng quỷ, con nào con nấy đầu trâu mặt ngựa, nai nịch gọn ghẽ, tay xách ma đao, nhè răng múa vuốt. Có thêm mấy con quỷ khiêng một chiếc kiệu lớn, từ trong kiệu nhảy xổ ra một bà già lộm khộm, chống một cây gậy khảm đầu rồng. Bóng đen quấn lấy thân Trọng Mậu kia cũng từ từ tụ lại, dần rõ hình hài một vị quan đầu đội lông mão, tay cầm cuốn sổ, tay kia cầm cây phất đệ, hai mắt trừng trừng bốc lửa. Chị ấy với thân ảnh của Trọng Mậu cứ nhập nhằn lẫn nhau, không nhìn ra rõ. Đó chính là viên phán quan thủ của tứ đồ địa ngục, Vu Chấn, và từ lệnh bà của tứ đồ địa ngục. Do bởi có nhân duyên riêng biệt mà tới đây điểm sổ riêng cho cụ Trọng Mậu. "Còn không mau lui ra, gọi cha người tới đây ngay, hay muốn bị gô cổ xuống địa ngục thọ tội?" Lục Báo thấy cảnh ma quỷ hiển linh, sợ hãi toan quay người bỏ ra ngoài, thì giọng nói trầm thấp lại vang lên bên cạnh: "Vị này chắc là viên phán quan hộ pháp cho Lục gia, nghe danh đã lâu rồi, nay mới được nhìn thấy. Quả nhiên lời thiên hạ đồn đoán không ngoan." Trịnh Phong từ từ tụ lại bên cạnh Lục Báo, đối diện với ma quỷ trùng trùng, thần sắc không hề biến đổi. Vu phán quan hơi ngừng lại nhìn Phong. Phong lại nói: "Người hết thọ mạng rồi, thì ngài làm phép phù trợ cho người ta dây dứt không chết. Còn người chưa hết thọ mạng mà ngài cậy quyền quy lên nhân gian này ra quai tác quái, dọa cho người ta chết, đó có phải đạo làm quan trong cô diệt sinh tử hay không? Sự lỗi đó của ngài, Diêm Vương biết thì sẽ ra sao? Có cách gì bù đắp hay không?" "Yêu mà ở đâu mà nói càng trở vậy?" Đoạn giơ tay lên, toàn xua lính quỷ đánh Trịnh Phong. Phong vẫn điềm nhiên như không mà đáp: "Ta là người, không phải ma quỷ, không thuộc sự cấm chế của nhà ngươi." "Là người, tại sao không có bóng?" "Đó là bởi trí thuật của ta. Quyền nhân không sợ quỷ thần. Nếu muốn biết trí thuật của ta, hãy bước lên một bước." Vu Chấn im lặng quan sát, thấy kẻ đối địch hai con mắt bốc lên lửa. Đoạn giơ tay niệm chú lầm rầm làm phép, từ cây phất đề biến ra một ngọn lửa lao thẳng tới Trịnh Phong. Phong cũng chắp tay niệm chú, đoạn kết một ấn quả tam muội. Ngọn lửa của phán quan lao tới lập tức tắt ngúm đi. Từ lệnh bà ở bên cạnh nói: "Đại nhân à, đó là trí quả tam muội, kẻ này có đại thượng căn u ẩn, không thể hù dọa hắn được." Vu Chấn nghe xong thất kinh nhìn lại, thấy bóng người đối diện mờ mờ ảo ảo, xương trắng đứng vững vàng như thành đồng. Những khối đen của quỷ thần phủ kín trong phòng không làm lây nhiễm được khoảng không gian mà hắn đứng bên cạnh Lục Báo. Đó là bởi quyền khí mạnh mẽ mà hắn toát ra. Mộc Du Tử nói rằng Quả Minh Tử đã xuất hiện và thao túng gương tri thời. Gương ấy có lẽ đã về tới Gia Lâm. Kẻ này có trí quả tam muội, hắn là Quả Minh Tử chăng? Nếu là thế thì hôm nay xem ra cụ Trọng Mậu không sống được. Chấn giơ bàn tay lên, các quỷ sai đang định tiến lên đánh liền dừng lại. Chấn nói: Nhà ngươi nói chẳng sai, việc ân oán thế gian không phải việc của phán quan lo. Chỉ vì ơn riêng của nhà này mà ta đến đưa tiễn. Nhưng cái tội giết thầy thì nhân gian hay địa phủ cũng không thể dung thứ được. Đã có số mệnh chết, nếu không có tâm cơ thì chẳng phải là loài người. Ngài quản việc của mình là đủ, còn cần phải nói ra những đạo lý ấy làm gì? Vụ phán quan à, việc của cha con ngài ta đã được nghe rồi. Cơ nghiệp Gia Lâm này sẽ vào tay vị chủ nhân trẻ tuổi đây. Nếu ngài cứ nhúng tay vào chuyện của người sống thì ngài chẳng còn có lối đi về đâu. Lục Báo nghe thì rất sửng sốt. Bây giờ mới biết vị trước mặt mình đây là Vu Phán Quan, người cha đã chết của Vu Đạt. Xưa giờ vẫn nghe trong công đường phao tin nhảm rằng Lục Nghị được thần phò trợ, mà thần ấy là bởi người họ Vu quá hiện mà thành, do đó mới hết sức ưu ái Vu Đạt. Báo vẫn cho đó là lời thêm thắt để được danh chính ngôn thuận cho Vu Đạt cầm quyền mà thôi. Tới nay nhìn thấy vị này thì tin đó là thật. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi Vu Đạt được quỷ thần phò trợ mà trước giờ mình vẫn cứ kèn cửa với hắn. Nhưng rồi luống cuống quay cuồng nhìn sang bên cạnh, thấy vị thần gương áo trắng vẫn đứng đó như thường, lòng hắn mới vững vàng lại. Vị thần này có khí phách không tầm thường, có thể đối diện với quỷ thần được. Lời của Vi Lã Ê là không hề nói dối. Vu Phán Quan là quỷ thần, có sự cách cảm, cũng bị oai khí của Trịnh Phong lây nhiễm, đột nhiên cũng có cảm giác không thể đối chọi, bèn nói: Trí thuật của ngài đã biết tới ta rồi. Ta cũng có trí thuật của quỷ thần để biết tới việc của ngài. Ta biết ngài là người đến từ nước Đại Lý. Đúng vậy. Ngài có nghe tới Mộc Du Tử không? Ta không bận tâm. Tiên sinh à, ngài có biết thân phận của mình hay không? Ngài có muốn nghe ta nói đôi lời về số mệnh hay không? Cơ nghiệp của Lục gia lập thành chính là để tạo nền móng cho công nghiệp của ngài trên đất Nam đó. Cớ sao ngài không an nhàn mà hưởng lấy, lại còn phải tra sức mà tranh phong với đám con cháu làm gì? Trịnh Phong không nói thêm nữa, đưa tay lên miệng niệm chú. Vu Chấn thấy mái động, lập tức lùi lại, rồi giơ bàn tay đầy những vuốt sắc lên qua khỏi đầu, phất tay ra hiệu rút lui. Lúc bấy giờ tất cả gương kính trong phòng đều rung lắc. Ngay từ sau giường ngủ của cụ Trọng Mậu, nơi luôn treo một tấm gương bát quái phò mệnh, có sự cảm ứng biến hóa. Từ trong gương thò ra một bàn tay cầm một cây sáo dài, hiện lên sau lưng Vu Chấn. Từ lệnh bà nhìn thấy thì nói: Đại nhân, cẩn thận phía sau. Lời vừa dứt, bàn tay đã vụt mạnh một nhát vào đầu Vu Chấn. Từ lệnh bà đứng ngay bên cạnh vung gậy đầu rồng lên đỡ. Cây sáo từ bàn tay ấy đập vỡ tan cây gậy, khiến cho lệnh bà loạn choạng ngã xuống. Từ trong gương bát quái bước ra một người thiếu niên mi thanh mục tú, tuổi cỡ 17, dáng mặt rất đẹp, tóc búi trâm cài, trên tay cầm một cây sáo ngắn, hai con mắt sắc sảo tinh anh. Người ấy bước ra khỏi gương, Phùng Mang trợn mỏ hít một tiếng sáo dài. Cả một bầy quỷ sứ khiêng kiệu đều sợ hãi làm rơi cả kiệu. Trịnh Phong hiện rõ thành người, từ trong tay rút ra một con dao ngắn, niệm chú lầm rầm, con dao lập tức bốc lửa, đoạn lao thẳng tới Vu Chấn chẳng nói chẳng rằng. Vu Chấn một tay túm lấy Từ Lệnh Bà, tay kia ném cả sổ sinh tử xuống đất, đưa cây phất đề lên ngang mặt niệm chú, bỏ cả kiệu mà tan biến. Trịnh Phong đâm xuống một dao, Chấn né được rồi biến mất cùng Từ Lệnh Bà. Bọn quỷ sứ cũng sợ hãi chạy hết, xe kiệu liền tan đi cả. Người thiếu niên bước lại nói: hắn bảo đất Gia Lâm này xây dựng là cho ngài dùng. Hắn còn nói biết về thân phận của ngài, vì sao ngài chẳng nghe hắn nói đôi lời? Tinh Long à, người quân tử làm việc không sợ mệnh, cũng không kinh hãi bởi lời nói của quỷ thần. Quỷ thần trên đời vốn lắm điều gian dối, chuyên dùng trí thuật xảo thuật mà lừa người. Nếu người tâm không vững sẽ bị quỷ thần mung mị tới điên, người không biết sao. Nếu có cơ nghiệp cho ta dùng, phải do tự cường mà thành. Trên đời làm gì có sự an nhàn mà hưởng lấy. Ta là kẻ đã làm gì thì quyết làm cho kỳ được, không chịu bởi sự tác động lừa dối bên ngoài. Bất kể là kẻ nào, dù là người hay là quỷ thần, nếu đã đối địch với ta, ta đều sẽ san bằng. Đoạn lầm rầm niệm chú, Tinh Long liền nhảy vào chiếc gương biến mất. Tất cả gương trong phòng đều dừng im, không còn rung lắc. Lúc này Phong quay lại, Lục Báo vẫn còn kinh hãi, đang đứng chết chân ở đó. Phong nói: ngài cũng đã nghe rồi, cơ nghiệp Gia Lâm này là của ngài, chớ nên sợ hãi quỷ thần. Phong quay người lại, cô Trọng Mậu vẫn đang ngồi thẳng trên giường. Đó là bởi khí của phán quan khi nãy quá hiện ra nhập vào mà bật dậy được. Tới giờ phán quan đã đi, chỉ như cái xác không hồn. Phong nhặt cuốn sổ sinh tử lên, trên sổ lập tức hiện lên chữ Mậu. Phong niệm chú lầm rầm, cuốn sổ bốc cháy ra tro rồi tan mất. Kế đó từ từ bước lại, đứng đối diện với Trọng Mậu, rút từ trong tay áo ra một tấm phù mà đọc: Phụng Thiên Sắc Lệnh Trương Thiên Sư, quy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tan, áp trấn ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Đó là trấn thi phù. Xong đoạn đặt phù lên ngực cụ Trọng Mậu, Mậu lập tức đổ gục ngay xuống giường. Lục Báo bước lại xem thì cụ Trọng Mậu đã chết rồi. Trọng Mậu xuất thân là đạo sĩ tu luyện, 23 tuổi thì xuất sơn xuống núi lập công danh. Đi thi trên kinh cũng đậu làm quan nhưng không ra, mà cứ lang thang trong giang hồ, đi các nơi xem việc núi non thủy thổ. Sau đến năm 30 tuổi thì gặp và đi theo Lục Nghị, lúc đương còn cảnh cơ hàn. Từ đó phụng sự cho Lục gia kể từ ngày còn ở miền núi cho tới khi Lục Nghị trở thành con rồng lớn xưng bá ở Gia Lâm, chưa khi nào rời bên. Đến nay ngót đã 26 năm, một lòng trung thành không rời. Mậu làm chức tham sự trong công đường, xong làm chức quân sư, chủ hội tàng thư, lo về các việc thuế má, khảo từ chứng, xếp đặt quan lại hành chính các xã, tịch. Bao nhiêu năm không lấy của ai một đồng biếu xén nào, cho tới khi chết, kiểm tài sản trong phủ chẳng có gì cả. Mậu biết các việc lễ nghi, phàm những sự tế cáo cầu đảo trong châu quận đều do tự tay chủ trì, đúng nghiêm phép tắc, mùa màng luôn được thịnh, dân Gia Lâm được hưởng ơn thời vụ mà no ấm đủ đầy lúa gạo. Mậu biết cả thuật ác chế quỷ thần, các nơi đất giữ ma quái trong Gia Lâm đều do tay ông trấn yểm, khiến cho yêu quỷ không thể tác quái, pháp luật được thi hành mà đạo trời cũng sáng tỏ. Mậu lại có tài thiên văn, có tài binh pháp, lo đến cả việc quản quân ở xa, bài trí phòng thủ. Những người tướng giỏi như bọn Trình Văn Sinh, Sầm Chí Cường đều đi từ cửa quân sư mà ra, sau đều được Lục Nghị cất nhắc tin dùng, thành phên dậu vững chắc. Các loạn đảng cướp trong xứ thì thân cầm binh đi đánh đều được toàn thắng trở về. Trong đời chỉ bại trận một lần khi đối mặt với Ngũ Thu Linh, lại dùng nhiều phép thuật quá độ, tới nỗi cuối cùng phải sinh ra bệnh tật mà chết. Mậu cúc cung tận tụy, lại không có người thân, việc lo hậu sự cho Mậu đều là Lục gia làm cho cả. Lục Nghị phát tang trong công đường, Nghị cứ dỗ vào thành quan tài mà khóc, ruột gan đau quặn, ai thấy cũng thương cảm, tới mức phát ốm nằm nghỉ trong phủ hai ngày không ra. Các nhân sĩ trong gia lâm chịu ơn của Trọng Mậu rất nhiều. Tới ngày phát tang, có nhiều người ở xa ngoài trăm dặm cũng về dự lễ. Nhiều người tài giỏi mà ngày xưa được Mậu nâng đỡ, được bổ ra làm quan trong kinh thành, cũng về gia lâm chịu tang. Lục Nghị nằm ốm, Lục Báo thay cha chủ trì, đầu chích khăn đại tang mà hầu, sai thủ hạ điểm mặt họ tên của những người tới giếng. Báo sai tham sự là Tôn Minh làm giả một số tờ thư của Mậu, điểm chỉ vào đó, nói về việc cất nhắc tiến cử báo sau này, rồi đem bí mật đưa cho những tướng lĩnh thân với Mậu về dự tang. Hầu hết đều đồng ý phò trợ cho báo. Có nhiều người xin ý kiến Lục Nghị, nhưng báo lấy cớ cha đang quá đau buồn, không thể tiếp khách, rồi tự mình gặp gỡ thay. Sang ngày thứ hai, có một người già tới giếng tang, vào công đường thắp hương. Người già đó ăn mặc tùy hứng, dân giả nông thôn, đầu đội nón lá, không có lính theo hầu. Nhưng những thân sĩ có tuổi trong công đường đều có vẻ rất khiêm cung với người ấy. Thấy đi qua ai nấy cũng cúi chào cung kính. Báo hỏi Tôn Minh: "Đó là người nào?" "À, đó là Triệu Chân tướng quân. Ngày trước từng giữ chức tham quân trong công đường, sau đắc tội với Phạn tướng quân là anh rể của cậu Lục mà bị ép buộc, cuối cùng phải xin cáo quan về quê làm ruộng. Suốt bao nhiêu năm qua không đặt chân về công đường, năm nào cậu Lục cũng tới tận nhà thăm hỏi một lần." "Người này có can hệ gì hay không?" "À, chủ nhân vẫn rất trọng vọng lời nói, nhân quyền thì không có gì." Báo bèn bỏ qua không xét tới. Tô Như Cơ là chị vợ của Lục Nghị, lúc bấy giờ đeo mạng trong tang đường, nhìn thấy Triệu Chân thì nhớ lại chuyện cũ ngày xưa bị chân cắt mũi, liền nói với chồng là Hữu tướng quân Phạn Lân: "Thằng giặc đó làm cho em ứa gan, mà Trọng Mậu và em rể yêu nó quá cho nên không làm gì được. Nay Trọng Mậu đã chết, em rể ốm nặng, hay là ta trả thù?" "Nó đã biết thần biết phận bao nhiêu năm, không dám bén mạng tới. Nay có tàn nên nó đến, giết nó sợ thiên hạ cười chê đó." "Cứ cho võ sĩ đi theo, trên đường nó về thì giết đi, rồi nói là thổ phỉ giết là xong." Phạn Lân bèn giao việc đó cho Nguyễn Đông Triều, là một tiểu tướng trong phủ Lục Báo. Đông Triều trước từng làm học trò của Triệu Chân, cũng thương xót, bèn gặp riêng Triệu Chân mà nói: "Vu Đạt đã bị thất sủng rồi, nay còn đang ở bên ngoài mà sắp có quả tới nơi. Quyền lực trong công đường giờ đây ở tay cậu hai họ Lục và Phạn tướng quân cả. Ngài thắp hương rồi vậy, xin hãy mau bước chân." "Ta muốn xin gặp cậu, nhưng nghe nói cậu đang đau sao, có thể giúp ta được hay không?" "Hiện giờ không ai có thể gặp được, xin thầy chống về cho." Triệu Chân biết được, khi ra về đi rất vội. Đông Triệu sai võ sĩ theo ám sát, nhưng lưỡng lự chần chừ, sao đuổi không kịp, Triệu Chân đã đi qua sông, võ sĩ bèn quay về. Phạn Lân cũng nghi ngờ Đông Triều có ý cứu vớt, nhưng Triều là thân tín của Lục Báo, mà Báo với Triệu Chân lại không có thù, nên thôi không nỡ truy tội. Bởi vậy Triệu Chân thoát được chết. Đến ngày thứ ba, có Sầm Chí Cường là đại tướng giữ biên giới với đất An Định đích thân về chịu tang. Lục Báo đón tiếp rất cung kính. Sầm Chí Cường là mãnh tướng trong Gia Lâm, đối với cụ Trọng Mậu thì cùng lứa, thuộc hàng sư đệ. Tính tình ngay thẳng thật thà, chỉ biết cầm quân, không biết chuyện quan lộ. Nhờ có Mậu cất nhắc trọng dụng mà được trổ hết tài nghệ, cầm giữ biên giới mười mấy năm trời, khiến quân An Định nhiều lần công phá vào Gia Lâm đều không thể được. Người An Định rất sợ Cường, hay gọi là con nghê đá ở Gia Lâm. Cường nổi tiếng là liêm trực. Ngày trước Vu Đạt ra biên giới làm phó tướng cho ông. Ban đầu ông ghét bỏ, cho là trẻ con không có tài. Về sau biết được tài của Đạt thì cũng không tị nạnh, lại đổi ghét làm yêu, dạy cho nhiều điều, cũng coi là một vị thầy. Bây giờ ở công đường rất có uy tín. Lục Báo muốn tranh thủ lấy sự ủng hộ của ông để củng cố thế lực. Làm xong lễ nghi trên tang đường, lên thiết đãi tiệc to muốn tiếp riêng. Trong số các quan tướng đến tang, chỉ riêng Chí Cường được đặc ân đó. Nhưng Cường đáp: "Tôi về đây chịu tang quân sư. Trong công đường lòng người đang đau buồn, không có lòng nào mà ăn uống cả." Rồi cáo biệt ra về. Lục Báo vừa thẹn vừa giận, hỏi Trịnh Phong. Phong đáp: "Người già thường cổ quái, mà người già vẫn giữ được tiết tháo thì không lay chuyển được đâu. Vị này chính trực, chỉ có cha cậu dùng được, chứ cậu chắc không dùng được ông ta. Ngày trước Vu Đạt ở dưới trướng ông ta, nghe nói rất quý mến." Lục Báo lòng còn tiếc nuối. Phong bảo: "Đã không dùng được thì nên trừ bỏ, tránh để cho kẻ khác dùng." Lục Báo bèn nói với Tô Minh. Tô Minh sau đó bổ môn khách là Trần Tự Kiến ra đất Hoàng ở An Định làm phó cho Chí Cường, có ý trừ bỏ Chí Cường. Cuối ngày thứ ba, đại tướng tiên phong là Tiết Văn Sử về đến Gia Lâm, bước vào diện kiến Lục Báo. Báo nói: "Những ngày vừa rồi ông ở đâu?" "Tôi đánh nhau với giặc Thổ Chu bị trọng thương, sau quan quân lui binh về Trường Bình, tôi cũng theo về đó dưỡng thương, nay mới hơi đỡ. Lại nghe quân sư đã mất, tôi gượng lết thân mà về, xin cho chịu tang xong thì chịu tội." "Ông cùng đi vào Trường Bình với Vu Đạt, sao ông về mà chưa thấy nó về chịu tang thầy nó?" Sử không trả lời được, Báo bèn xin nghi sử mà nói: "Việc ông cầm quân bị bại trận, lỗi ở Vu Đạt, nhưng ông cũng có trách nhiệm. Ông cứ về phủ an nghỉ, tới khi tang xong thì xét công tội." Sau khi thắp hương xong, Sử về phủ Lục Báo xin ý kiến riêng. Báo hỏi: "Ông đến xin ta chăng? Tội của người làm tướng đâu có dám xin xỏ gì, chỉ xin chịu tội búa rìu mà thôi. Nay tôi tới có việc khác." "Ờ, việc gì?" Báo trình ra một bức thư mà nói: "Vu Đạt tướng quân nhờ tôi chuyển tới thiếu chủ, chỉ xin được hầu hạ dưới cờ, không dám có ý khác. Vu tướng quân sợ hãi uy phong thiếu chủ nên chưa dám về ngay. Xin thiếu chủ định đoạt cho ngài ấy về cho tròn đạo học trò." Báo mở thư xem, lời lẽ trong thư rất ân cần khiêm nhường, tỏ ý trung thành không dám chống trái với Báo, lại dâng thêm 10 mâm vàng làm quà xin cho nương tựa. Báo cười nói: "Ông là người của ta, sai đi theo Vu Đạt, mà nay lại đi chuyển thư cho nó sao? Vậy ông đã phản ta mà đi theo nó rồi sao? Văn Sử im lặng không đáp. Nó đánh nhau với hồ ly ngoài đó, cùng nằm gai nếm mật, ông thấy thế nào? Tôi thấy Vu tướng quân một lòng vì diệt binh mà không tiếc mạng, lại có tài có thể chống hồ ly. Việc này hỏi quân sĩ cùng tham gia đánh trận là có thể biết được. Nếu thiếu chủ có thể bao dung cho Vu tướng quân thì rất tốt. Nhưng đó là con hổ dữ, có khi nào chịu về với ta mà nói ta bao dung chứ? Đó chỉ là cái kế của nó để thoát khỏi sự trừng phạt mà thôi. Ông quá nhẹ dạ, hãy nghĩ cho kỹ đi. Vu tướng quân là người đáng trọng. Lục Báo bấy giờ nổi giận đập bàn, hất tung cả mâm vàng rồng đồ lễ của Đạt mà quát: Thằng giặc đó không ở Trường Bình mà làm phản đi, còn viết thư về đây làm gì? Ngày sau tao sẽ chém đầu nó, tịch thu hết cả vàng bạc sản nghiệp của nó. Chứ ta cần gì 10 mâm vàng này? Còn ông... Báo trỏ thẳng mặt Tiết Văn Sử mà quát: Ông là bại tướng, là kẻ có tội, nhưng ông trung thành với ta thì ta vẫn có thể dùng thứ. Mà nay ông lại binh cho thằng con quan đó, đã là ăn ở nhị tâm với ta rồi, sao ta có thể bào chữa cho ông này? Ông hãy về mà đợi quân lệnh đi. Tiết Văn Sử thở dài lui ra, không nói một lời. Hôm sau báo giao cho Hình Quan, khép Văn Sử vào tội chết. Khi quan quân tới nơi bắt, thì Văn Sử đã tự sát ở nhà riêng rồi. Thật thương thay cho Tiết Văn Sử, là kẻ cầm binh cẩn trọng mà dũng mãnh, là một kẻ anh hùng. Sử là thủ hạ của Báo, đi theo Đạt thì không nịnh Đạt. Khi Đạt bảo chạy trước mà quay lại cứu Đạt, đó là cái tiết nghĩa đó. Khi bị trọng thương cùng Đạt về Trường Bình dưỡng thương, vừa lành thương lập tức trở về với Báo, đó là cái tiết trung đó. Về với Báo rồi dẫn binh cho Đạt, Văn Sử ở quan trường đã lâu, có đâu không biết chọc giận Lục Báo là cái chết. Nhưng lời chính trực vẫn phải nói ra, chứ cũng không phải là phản bội. Đó chính là cái tiết chính. Thà Văn Sử ở lại Trường Bình mà theo Vu Đạt đi thì còn hơn. Người vừa nghĩa, vừa trung, vừa chính như vậy, tiếc là thiếu mất cái minh trí, cái tài ứng biến linh hoạt theo thời cuộc. Cuối cùng về lại Gia Lâm để rồi bị giết, thật là đáng tiếc. Đến ngày thứ năm, cụ Tử Phạm mới về tới công đường, dẫn theo hơn 20 đạo sĩ, đều là người của Bạch Hạc Sơn tới tang. Lục Báo tiếp đón ân cần, hỏi xem vì sao về trễ. Phạm khóc mà nói: Lo việc của sư môn phải đi sang Trung Nguyên. Khi nghe tin cha chết thì vượt ngàn dặm trở về, ngại không dừng ăn, đêm không dám ngủ. Tới nay mới tới được nơi. Nói rồi thiết trí các đạo sĩ vào trong các đàn tràng tác pháp, tụng kinh cầu siêu, làm các nghi thức cho cụ trọng mộ. Riêng Tử Phạm chích đại tang trực ở quan tài. Tới ngày đó thì Lục Báo mới giải tang, trao gậy trúc, áo xô cho Tử Phạm. Phạm hỏi tông tích các vị khác trong công đường. Lục Báo biết Phạm đã xuất gia không liên can gì, cũng chỉ đáp qua loa: Vu Đạt, Lục Tần chưa về, Lục Nghị đang ốm. Phạm đau thương việc của cha, cũng không hỏi gì thêm ai, chỉ lo túc trực bên quan quách mà thôi. Tới hết 7 ngày sẽ di hồn cha về Bạch Hạc Sơn tế lễ làm phép. Lục Báo ưng thuận. Ngày thứ 6, đại công tử họ Lục là quan Trung Thị Lan, Trung Thư Lệnh Lục Tần, cùng với sứ giả triều đình từ Thăng Long trở về công đường. Lục Tần về tới công đường, các quan ra nghênh tiếp. Lục Báo và Tử Phạm ra đón. Tần không thấy Vu Đạt, cũng không thấy cha. Báo khóc mà nói: trước khi chết, thầy lúc nào cũng nhắc tới anh. Từ ngày thầy mất, Vu Đạt đã làm phản ở ngoài cõi. Cha vì việc đó mà đau buồn sinh bệnh, nằm ở nhà trong. Ngày trước cha ta thua trận, ở kinh sư có nhiều người gièm pha. Cha ta ở Gia Lâm cấu kết với bọn tù trưởng, nhường đất cho giặc người thượng. Mai có chúa thần minh xét nên vẫn bảo toàn, nhưng trong cung đã có sự nghi ngờ. Nay mà có việc Vu Đạt làm phản, họ sẽ vịnh vào đó, thì e là triều đình cử quan án sát sứ về điều tra nhà ta. Việc này cần bàn với cha mới được. Lục Báo can ngăn ngay: cha mấy ngày nay đau mệt, cần được tịnh dưỡng. Việc triều đình là việc lớn, nếu bây giờ nói ra, cha chỉ thêm suy nghĩ, lại ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Anh cứ lo xong việc điếu tang rồi dậy triều, dùng quan hệ trong ngoài mà bảo toàn. Ở đây còn có em, sẽ cùng cha nghĩ cách lo liệu cho im thấm. Tiền bạc tài vật cần gì để đi các cửa, anh cứ nói, ở Gia Lâm sẽ gửi đầy đủ vào triều cho anh. Lục Tận nghe vậy thì lo buồn, muốn đến thăm mẹ. Báo lại nói: thầy quân sư chết, mẹ là người nữ không thể đến tang đường, chỉ thắp hương trong một ngày rồi không ra nữa. Nay mẹ ở cùng cha, lần sau về anh hẳn gặp. Tần nghe theo, bèn phúng giếng rồi đi. Các việc binh biến thay đổi trong công đường, Tần không biết gì cả, cũng không ai nói gì. Lục Báo tiếp các sứ giả triều đình rất trọng hậu, lại lễ quà cho nhiều người, tỏ ý chí rất vững vàng và trung thành, có thể thay cha cán đáng công việc. Các quan chức từ Thăng Long đều thấy đẹp lòng, nói với Lục Tần: lệnh đệ rất khá, sau này có thể thay quan cậu ở Gia Lâm đó, ý ông thế nào? Anh em là từ một khúc ruột cắt ra, em tôi có tài cán được nhà nước trọng dụng, tôi là người làm anh thấy rất tự hào. Lục Báo nghe được như vậy thì rất là mừng. Hết 7 ngày cử, các quan khách đã rời khỏi Gia Lâm hết. Công việc trong phủ của Lục Báo cũng đã xong xuôi. Bọn Tử Phạm, Lục Tần đều đã rời khỏi Gia Lâm lo công việc của họ hết. Tan giảng rồi, không còn trở ngại gì. Lục Báo bèn sai Tôn Minh âm thầm thâu đoạt quyền hành. Bây giờ không thấy Vu Đạt trở về, cũng không thấy Phúc đáp lại lệnh. Quân sư là Tôn Minh tụ tập các quan lại trong công đường, mời đến nhà yến ẩm tiệc rượu, rồi nói: cụ quân sư đã mất mà Vu Đạt cũng không thèm về, đủ biết lòng nó đã đổi khác. Việc phản của nó đã lộ hành tích rõ ràng rồi, không thể dùng thứ được nữa. Quan cậu vì việc tan mà đau buồn, tới nay chưa mạnh trở lại, ai là người có thể trị tội Vu Đạt đây? Nếu đạt nhân lúc Gia Lâm đang có biến mà thông nhau với giặc thì biết làm sao đây? Ai có thể duy trì được công việc trong công đường? Nay ta đã dò ý hỏi đại công tử, cũng dò hỏi ý các đại thần trong trung thư môn, hạ môn lệnh. Hết thảy đều nói cậu hai nhà ta được. Giờ là lúc Gia Lâm cần có người quyết đoán mà chống giặc từ xa, thì quan cậu lại đau yếu, như thế rất không lợi. Chỉ bằng để cậu hai tạm đương các việc, khi nào quan cậu mạnh rồi ta hẳn hay. Mọi người còn đang ngần ngừ chưa biết nên như thế nào, thì Trần Tự Kiến ngồi trong tiệc đứng vụt dậy nói: lời quân sư nói rất phải, cậu hai là đích tông nối dõi của chủ nhân. Nay chủ nhân đau bệnh bất minh, không còn ai xứng đáng hơn cậu hai, mà các ông phải nghĩ nữa. Không để cậu hai lên nắm quyền, các ông lại muốn để dành ghế chủ nhân cho kẻ quan thú khắc họ sao? Các quan đều kinh sợ. Chợt có người đứng lên nói: ai mà chẳng biết cậu hai kế tập quan cậu, nhưng việc này là do quan cậu định đoạt. Quan cậu chỉ mới hơi đau yếu, sao anh lại dám bảo là đau bệnh bất minh? Chưa có ý của cậu mà lại tự tiện để cậu hai đương công việc, đó có phải là tội làm phản không? Người vừa nói là quan sách thư Đỗ Giận ở tàn viện Gia Lâm. Tô Minh nghe vậy say sẩm mặt mày. Chợt có một viên võ tướng đứng vụt dậy: con nói cha là điều hợp đạo mà cả thiên hạ trông ngóng, cả Gia Lâm chờ đợi. Phu Đạt đã phản rồi mà biết bao nhiêu ngày cậu vẫn không quyết được tội của nó, đó chẳng phải là bất minh lú lẫn là cái gì? Việc người đứng đầu công đường quyết định như thế nào không chỉ can hệ nhà họ Lục mà còn là vận mệnh của người làm quan như chúng ta. Ở đây ai không ăn lương từ công đường mà không thể nói. Ông bảo chờ ý cậu thực ra chỉ là muốn bao che cho Vu Đạt mà thôi. Hay là ông cũng thông với giặc? Người vừa nói chính là Hải Triều, người quận Lãng, làm nghề kiếm khách, lâu nay vẫn ở trong phủ Lục, nổi tiếng với nghề dùng kiếm. Hải Triều nói dứt lời, không để cho Đỗ Giận kịp nói thêm câu gì, lập tức nhảy lên rút kiếm ra, đâm Giận một nhát xuyên ngực chết tươi, máu văng ra khắp bàn tiệc. Người trong tiệc hết thảy đều kinh hãi rụng rời, không ai dám thở mạnh một câu. Hải Triều là một kẻ kiếm khách sát thủ, không giữ chức tước văn võ gì trong bộ máy cầm quyền Gia Lâm, mà được mời đến tiệc rượu của Tô Minh. Ai nấy bấy giờ đều biết rõ chủ ý của Tô Minh là được Lục Báo sai khiến rồi. Lúc này nhiều người cũng đã nhận hối lộ của Lục Báo, nhao nhao lên đồng tình. Tô Minh bèn sai người lấy ra tờ kiến nghị, rồi bắt các quan chức ký tên vào đó. Có cả thải 16 người giữ các chức vụ quan trọng đều cùng ký tên điểm chỉ vào. Ngay trong đêm hôm đó, Lục Báo sai Trần Thừa Kiến đem 500 quân tinh giáp và võ sĩ đến vây lấy phủ gia Lục Nghị. Tướng giữ túc quân bên ngoài thành phủ là An Minh ra hỏi có việc gì. Báo nói: đây là việc của nhà ta, không can gì tới ông. Ta cho quân của ông giải tán. An Minh là người Cẩm Khê, trước làm tá mật yếu nhân trong kinh, sau về làm túc vệ sứ. Khi Lục Nghị ở trong kinh thì được Trần Thủ Độ giao cho đi theo Nghị, sau cùng Nghị về Gia Lâm. Là kẻ võ công bậc nhất, cũng trung thành bậc nhất trong phủ riêng, được Lục Nghị tin tưởng giao cho bảo vệ vợ con, thường hầu hạ bên ngoài nhà riêng Tô Như Tử, chỉ nghe theo lệnh của Lục Nghị và Như Tử. Bây giờ thấy có quân giáp sĩ đi theo Lục Báo, An Minh nhất quyết không cho vào. Tôi phụ mệnh cậu và lệnh mẫu giữ ở đây, chưa có lệnh của cậu thì không thể rời đi được. Thiếu chủ có việc gì thì để tôi vào báo, nửa đêm đem người tới là ra sao? Nói rồi toan vào bẩm báo. Lục Báo và Trần Tự Kiến tiến không được, bối rối chưa biết làm sao. Ngay khi đó, gương tri thời rung động, làn khói trắng xuất ra. Trịnh Phong hiển lộ ngay bên cạnh Lục Báo, chẳng nói chẳng rằng, từ trong tay quá ra một thanh đoản kiếm cháy bén, hòa cùng làn sương trắng lao vụt tới, thân thủ nhanh phi phàm. Chỉ một kiếm bén ngót, An Minh đã đổ gục xuống đó, từ ngực phun ra máu lênh láng, giãy chết đành đạch. Bọn Lục Báo và Từ Kiến thấy vậy đều thất kinh. Báo nói: là tướng yêu của cha ta, phẹt này không thể lui rồi. Việc gấp mà các ông xử trí thật dông dài, đã đem giáp sĩ tới đây còn nghĩ tới đường lui sao? Nói đoạn bước qua xác người chết mà tiến. Đội túc quân của An Minh biết là có loạn, thấy chủ công chết cũng tan dở bỏ trốn hết. Lục Báo cùng với giáp sĩ tiến thẳng vào trong phòng nghỉ của vợ chồng Lục Nghị. Đi tới đâu, các quân đều sợ hãi lùi ra cả. Báo vào thẳng nhà trong của cha mẹ thì thấy Lục Nghị đang nằm nghỉ trên giường. Như Tử ngồi hầu bên cạnh, đang xoa chân cho ông. Có hai con hầu đang đứng chầu ở đuôi giường, bưng chậu nước và khăn lau. Báo nói: "Bọn nô tỳ ra ngoài." Bọn nô tỳ bỏ chạy hết. Tô Như Tử từ từ quay mặt lại, nhìn thấy Lục Báo, lại thấy cả bọn Tôn Minh, Trần Từ Kiến và cả giáp sĩ, thì nhăn mặt nói: "Thằng nhãi ranh này, cha mày đang ngủ, mày muốn làm gì?" "Thưa mẹ, con đến vấn an phụ thân." "Vấn an sao phải mang theo nhiều người vậy?" "Con nghe nói trong công đường có kẻ làm phản, sợ của đảng giặc, nên phải mang theo võ sĩ hộ vệ cho cha mẹ." "An Minh tướng quân đâu?" "Chính là An Minh thông với giặc đó, con đã giết nó ngoài cửa phủ rồi." "Ra là vậy. Tao biết rồi cũng sẽ có ngày mày làm việc đại nghịch bất đạo. Mày giết An Minh tướng quân rồi, thì bây giờ vào đây giết cha giết mẹ mày chăng?" Báo im lặng. Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Rồi có người ho khục khặc, xong giọng nói trầm khàn vang lên: "Ta vẫn còn sống mà chúng bay định làm phản sao?" Lục Nghị từ trên giường mệt nhọc ngồi dậy, ánh mắt hướng thẳng vào Lục Báo mà hỏi. Bọn Lục Báo, Tôn Minh thấy Lục Nghị ngồi đó, đột nhiên sợ hãi, bối rối nhìn nhau, chưa biết xử trí như thế nào. Tô Như Tử che mặt khóc mà nói: "Chúng nó giết anh Minh rồi. Chúng bảo ông ta làm phản. Chúng làm loạn rồi." Bọn Lục Báo cúi đầu không nói năng gì. Lục Nghị tuy đã già mệt nhưng vẫn là bậc cao lão. Nghe rồi trầm ngâm giây lát, thấu suốt được tình hình đã có sự biến loạn. Lúc bấy giờ thấy bên cạnh không còn một võ tướng nào, toàn trặc người của Lục Báo, liền ôn tồn nói dụ với chúng: "An Minh làm phản, chúng bay vào đây giết nó, như thế là có công. Giết thằng giặc ấy rồi thì đi về đi, ta sẽ luận ban thưởng cho sau. Ta đang mệt muốn nghỉ ngơi, chưa muốn truy cứu lúc này." Nghị cư xử khôn khéo quá, khiến nhất thời đám bọn người làm loạn đều bối rối nhìn nhau, chẳng biết nên tiến thoái như thế nào. Tô Minh biết bây giờ mà lui ra thì lúc khác khó mà toàn mạng. Nhưng Nghị đã nói vậy, cũng chẳng biết cư xử ra sao. Bây giờ Trịnh Phong bước lên, khấu đầu nói: "Thưa chủ nhân, nay ngài tuổi cao sức yếu, mà khi nào cũng phải lo nghĩ các công việc ở cửa quan. Lòng chúng tôi là bọn bề tôi rất đau xót, lo cho sức khỏe của ngài. Nay cúi xin ngài chuyên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mọi công việc trong công đường hãy để cho cậu hai làm tròn đạo hiếu mà thay cho. Như vậy chúng tôi cũng yên tâm mà làm hết bổn phận." Lục Nghị nghiêng con mắt nhìn Trịnh Phong, chợt cảm nhận được bá khí sắc bén mà thần thái thì tinh anh, liền rung động tức thì: "Người vừa nói là ai vậy?" "À, chỉ là kẻ tiểu lại nhỏ hầu ở trong phủ mà thôi." Tô Như Tử tu luyện tiên thuật, có thể cảm nhận được bá khí, quyền khí, quỷ khí do người phát ra. Đột nhiên nhìn Trịnh Phong rồi cảm thấy sợ hãi, cả người nổi da gà rần rần mà quát: "Tên vô danh nhà mày mà cũng dám nói càn sao? Ở đây chưa tới lượt tiểu lại được nghị sự." "Lệnh mẫu nói chí phải, tôi chỉ là người vô danh, nhưng nuôi cha mẹ vợ con cũng đều nhờ ơn mưa móc của Lục gia, do đó mà thấy có trách nhiệm phải lo nghĩ cho việc chung của Lục gia thôi. Nay việc gì đúng thì đất trời quỷ thần cho tới người lương dân đều không thể chối cãi. Việc ai nói lên điều đúng sai đâu có quan trọng gì. Như có kẻ ăn mày ngoài chợ mà nói mặt trời mọc từ hướng đông, thì bậc đương kim thánh thượng cũng không thể cãi hắn được. Chẳng phải vậy sao? Tô Như Tử làm thinh nín lặng. Trịnh Phong lại nói: Tôn đại nhân, sao không nói ra sở nguyện của bách tính Gia Lâm đi? Tôn Minh lúc này luống cuống, lôi tờ kiến nghị ra, quỳ trình lên Lục Nghị. Tờ kiến nghị nói việc các quan đều lo cho sức khỏe của Lục Nghị, cầu xin Lục Nghị dưỡng bệnh chống khỏe, cho bách dân Gia Lâm được cậy nhờ. Các công việc chính trị, binh quyền xin tạm để Lục báo đương chức. Bọn môn khách sẽ hết lòng phò trợ cho cơ nghiệp của Lục gia vững vàng như núi. Lại còn khéo nói rằng các quan đều nói không nên tin kẻ khác họ, cũng không nên giao quyền cho nữ nhân. Ý chỉ về việc loại bỏ Vu Đạt và Tô Như Tử khỏi quyền lực chính trị trong Gia Lâm. Tô Như Tử trình lên, bọn Lục báo đều lén nhìn Lục Nghị, lo sợ Nghị nổi giận. Nghị đọc xong bản trình, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không, nhìn Tôn Minh nói: Ta đối với cha con ông như bát nước đầy, nay ông cũng tham gia vào việc này sao? Chắc được lợi không ít hả? Tôn Minh cúi đầu xấu hổ im lặng, đoạn quay sang Lục báo mà nói: Cơ nghiệp của cha ngày sau cũng cho các con cả. Cha đã già rồi, cũng đâu còn được mấy năm, còn nóng lòng vậy sao? Báo cũng im lặng nốt. Trịnh Phong lại nói: Vị chủ chỉ lo cơ nghiệp rơi vào tay người ngoài nên mới phải làm vậy thôi. Các quan cũng đều nghĩ vậy cả. Vu Đạt nói về chưa? Hắn đã làm phản ở Trường Bình rồi, không trở về nữa thôi cha. Nghị thở dài, gấp tờ trình lại đưa cho Như Tử, rồi bảo bọn chúng: Ta đã già rồi, các ngươi muốn làm gì cứ làm đi, nhưng đừng đánh vào Trường Bình, hãy để cho Vu Đạt con đường sống. Bọn Lục báo nghe vậy thì mở cờ trong bụng, luôn miệng dạ dạ. Kế rồi Nghị bảo bọn chúng ra ngoài. Lục báo xin lấy ấn tín, Nghị sai Như Tử lấy đưa cho báo cả ấn tín và kiếm lệnh. Như Tử đặt lên bàn, báo giương tay ra định đón lấy. Như Tử nói: Thứ này là thứ mày rất ham muốn có phải không? Ở đời, nhiều người ham muốn quyền lực, nhưng không phải ai cũng có tài chế ngự được quyền lực. Nó cũng sẽ là thứ giết mày vào ngày không xa đó. Lục báo nắm lấy ấn mà nói: Xưa tới nay mới thấy mẹ dạy dỗ con, lời này của mẹ con xin ghi nhớ. Rồi giật lấy không chút do dự, kế đó khấu lại cha mẹ, rồi rút hết binh sĩ ra ngoài ngay. Khi chúng đi ra gần hết, Nghị chợt nói: Kẻ kia ở lại một chút đi. Bọn chúng cùng quay lại nhìn, thấy Nghị đang nhìn vào Trịnh Phong. Lục báo phân vân giây lát. Trịnh Phong nói: Xin hãy để gương tri thời lại rồi ra ngoài trước. Tiểu nhân ý kiến bậc trưởng giả rồi sẽ ra ngay. Báo bèn lấy gương tri thời trong người ra bỏ lại lên án. Cả Lục Nghị và Tô Như Tử đều chăm chú nhìn vào tấm gương, kế đó ra ngoài hết. Nghị quay sang Như Tử bảo nàng ra ngoài, nàng cũng bèn lại rồi ra. Khi đi ngang qua vẫn nhìn Trịnh Phong lẫn tấm gương chăm chú. Như Tử đến cửa lại gặp Lục báo. Báo nói: Mời mẹ về phủ riêng nghỉ ngơi, con có sắp bọn hầu gái cho mẹ. Chăm sóc cha đã có bọn hầu rồi. Mày muốn giết ta sao? mẹ đẻ ra con, nỡ nào mà con giết mẹ. Nhưng bọn người thủ hạ của mẹ thì con không tiếc. Mẹ chỉ nên ở trong phủ mà thôi. Quyền đã ở trong tay con cả. Nếu mẹ có manh tâm làm gì, con sẽ giết hết bọn tay chân đó. Rồi sai người dẫn Tô Như Tử về phủ riêng, cắt đặt quân lính canh giữ, chẳng khác nào giam hãm nơi cung cấm. Lục Báo tước đoạt hết quyền của bà. Những môn khách và các nha lục trong công đường không ai dám theo bà nữa. Những người thân tín với bà đều bị chuyển đi xa hoặc bị cho thủ tiêu hết. Bà chỉ ở nơi cấm địa, không được can dự hay biết gì về việc chính sự của Gia Lâm. Cứ mỗi ngày đều có người dẫn Như Tử sang thăm Lục Nghị hai lần, sau đó liền trở về phủ, không được đi đâu. Từ đó bà không còn được tùy nghi nữa. Lại nói bây giờ trong phòng chỉ còn Lục Nghị và Trịnh Phong. Nghị mời Trịnh Phong ngồi xuống bàn, rồi nặng nhọc cất bước dậy đi ra bàn. Hai người ngồi đối nhau. Lục Nghị nói: "Trà vừa mới pha mà chưa ai uống, xin mời dùng." Phong im lặng không nói gì hết. Nghị bảo: "Ngài có biết mấy chục năm trời Gia Lâm có cơ nghiệp vững bền là bởi mổ bao đêm không ngủ, bao sự khó nhọc hay không?" "Tôi có biết. Cậu Nghị là con rồng lớn, vùng vẫy khắp hạt Gia Lâm, dùng tài năng đức độ mà khiến cho nơi đây trở nên thịnh vượng. Dân lành đều ngợi khen công đức, triều đình cũng phải dị nể. Điều ấy chẳng ai dám nghi ngờ." "À, đời người ta nỗ lực cũng để cho con cháu. Ta cố gắng lăn lộn mấy chục năm, nay đã sắp chết rồi. Cơ nghiệp truyền cho con trai, ta cũng không ân hận. Ta chỉ canh cánh một điều là Lục Báo không có cái lượng khoan nhân của bậc Dương gia, lại không biết xót thương người dưới. Vậy nên khi ta còn làm được, vẫn chưa trao quyền cho nó. Bởi ta sợ nó có quyền trong tay rồi, thì đừng nói tới Vu Đạt con nuôi của ta. Ngay đến anh trai nó là Lục Tần cũng sẽ bị nó hại chết. Nếu như Vu Đạt giữ quyền thì khác, Lục Báo vẫn có thể sống mà hưởng phú quý được. Đó là điều ta nghĩ. Người có hiểu không?" "Tiểu nhân hiểu suy nghĩ ấy của ngài. Nhưng nhị công tử đã thề không chịu sống chung trời đất với Vu Đạt, thì trong một đầm chẳng thể nào có hai con giao long, trong một rừng không thể nào có hai con hổ dữ. Chắc là một trong hai người phải vong mạng. Vu Đạt là kẻ có lượng tướng soái, lại khôn khéo hơn nhị công tử rất nhiều. Các bậc chủ nhân từ xưa tới nay, nếu là vua một nước, đều phải định thái tử từ sớm, khi còn đang minh mẫn. Đó chính là khiến cho những hoàng tử khác không còn ngấp nghé tranh giành. Ai đâu ở yên phận đó, vậy mới được yên ổn. Nay ngài cũng làm chủ nhân một cõi, mà lại dùng dằn mãi không quyết định được người kế nghiệp, khiến cho lòng người phân tán kỳ vọng, đổ về người này, theo về người kia, mới sinh ra cảnh này. Ngài sắp xếp việc lớn như vậy là chưa thỏa đáng, tất sẽ bị dở lỡ thôi. Ngày hôm nay là ngài có thể thấy trước được là sẽ đến." "À, đó là chỗ chưa sáng của ta." "Tôi không phải tâm phúc của ngài. Ngài còn chẳng biết tôi là ai. Vì sao ngài nói những lời này với tôi?" Nghị nhấp ngụm trà rồi thông thả đáp: "Bởi ta không biết ngươi là ai nên nói những lời này với ngươi đó. Vì sao lại vậy? Vì đôi tay này xây dựng nên Gia Lâm công đường. đôi tay này sắp đặt lên từng kẻ lại thuộc. Kẻ nào như thế nào, ta đây biết rất rõ. Tôn Minh đa mưu túc trí, nhưng không phải là kẻ có lá gan lớn, mà lại có cái tài chiến lược quyết sách, được một việc như đảo chính. Do đó ta để nó bên cạnh phò trợ cho Lục Báo. Lại còn bọn tướng thuộc Trần Từ Kiến, Hải Nhuận, đều là bọn thất phu, chỉ biết việc ở chiến trường, không thể làm ra một việc như vậy. Chỉ mới 7 ngày trước, các quân còn đâu vẫn ở yên đó. Trong công đường không có một sự mãi mai mấy động nào. Cho dù ta có nằm đó, cũng không thể chuẩn bị mọi việc nhanh như vậy được. Nếu có sự manh tâm, thì việc chuẩn bị phải tính bằng nhiều tháng, nhiều năm. Thế mà chỉ từ khi Trọng Mậu chết đến ngày hôm nay, nó đã có thể bước vào đây, lấy ấn tín trong tay ta mà đi như vậy. Trong số những kẻ bài mưu cho Lục Báo, phải có một tay kiệt xuất, thao túng được chính trường ở Gia Lâm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ta điểm mặt bọn chúng, chỉ thấy nhà ngươi là kẻ ta không biết mà lại đi vào đây, thì chắc ngươi chính là tay kiệt xuất đó. Trịnh Phong thâm trầm nhìn Lục Nghị, thấy đã già nua, ánh mắt cũng mệt mỏi không còn tin anh. Nhưng trí lực có thể nói là đáng khâm phục. Chẳng trách một tay có thể gìn giữ Gia Lâm trước bao nhiêu sóng gió. Từ nội sinh, ngoại địch, cho tới thiên tai, triều chính, trong suốt bao nhiêu năm trời. Phong cảm thán trong lòng, cúi đầu nói: "Hôm nay biết được trí lực của ngài, chuyến này đi không uổng." "Vậy là điều ta nghĩ chẳng sai. Ngươi là người nâng đỡ cho thằng con dại của ta. Tráng sĩ à, ngươi tên họ là gì? Ngươi từ đâu đến?" "Tôi họ Trịnh, tên Phong, là người từ nước Đại Lý. Chỉ muốn nương nhờ lập thân ở Gia Lâm, không phải là giặc." "À, tài của nhà ngươi, muốn bổng lộc quan tước gì đều sẽ có. Ta trải lòng người làm cha với ngươi, vậy mong hãy dìu dắt, chớ làm hại con ta. Nay ta đã lực cùng, chỉ còn biết nói vậy thôi." "Cậu hai rất thưởng thức tôi. Tôi không có ý làm hại." Nghị nghe vậy thì nặng nhọc gật đầu, rồi ho lên mấy tiếng. Phong cũng thấy thương cảm, bước lại dìu đỡ Lục Nghị lên giường nằm nghỉ, rồi lẳng lặng cầm tri thời gương bước ra ngoài. Mùa thu tháng Dậu, Quan Châu lệnh Gia Lâm là Lục Nghị đau nặng, xin nghỉ hưu sớm để an dưỡng tuổi già. Viết sớ về triều, xin phong cho con trai thứ hai là Lục Báo kế giữ tập ấm, quản lĩnh Đông Gia Lâm, cùng với quan thần Châu là Điền Cảnh Bá, giữ 12 vùng đặc địa. 9 thành trì lớn, không kể các thành đã mất về tay giặc. Các quận huyện đều theo hiệu lệnh này. Lục Báo từ ngày đó làm chủ Gia Lâm, liền tức tốc chỉnh đốn lại các công việc chính trị trong đất, dẹp bỏ tay chân cũ của cha, tách mẹ ra khỏi việc chính trị, bổ nhiệm Tôn Minh làm chức quân sư, đứng đầu quân sư phủ và thư tàn diện. Bổ nhiệm chú là Phạn Lân làm chức đại tướng quân, trông coi tổng quản binh mã ở Gia Lâm. Bổ nhiệm thuộc tướng là Trần Từ Kiến làm chức bộc xạ, hữu úy tướng quân, trông coi việc binh mã trên đất giặc. Nhân sự thay thế có hơn 100 các chức vụ quan trọng khác nhau. Báo đã có quyền trong tay, liền sai thủ hạ là Đông Triều đang làm phó tướng ở đất Hoàng hạ lệnh tiếp quản quân ở biên giới, quan tướng quân đóng ở biên giới Sầm Chí Cường bị điều đi. Chí Cường chống lệnh không nghe, bị Lục Báo sai người triệu về Gia Lâm hỏi tội. Cường bèn từ quan, báo bổ Đông Triều lên thay. Ở bên đất An Định, chủ nhân bọn giặc là Hà Hoang, là kẻ có bản lĩnh. Thấy Sầm Chí Cường không còn ở đó, Gia Lâm mất đi một viên đại tướng tài, liền nhân thời cơ đốc xuất quân ngày đêm quấy phá. Có nhiều lúc người An Định đi sâu vào đất Gia Lâm đến 50 dặm, cướp lấy thành trì, giờ giác thóc gạo đàn bà, rồi kéo về. Dân ở các vùng ranh giới hai huyện đều khổ sở vì việc ấy. Người ta bỏ xứ quê mà đi thưa rất nhiều. Đông Triều là thân tín của Lục Báo, do Sầm Chí Cường ủng hộ phe chính trị của Tô Như Tử và Vu Đạt mà báo ghét, mới sai Đông Triều ra biên giới kiềm giữ thay thế Chí Cường. Chứ Triều không có tài nghệ gì lớn, thấy giặc tràn vào mạnh thì sợ hãi bối rối chẳng biết làm như thế nào, thường xuyên bị giặc phá. Thời gian đó vấn đề biên giới An Định và Tây Gia Lâm trở thành nạn lớn cứ dây dứt mãi. Lại nói Vu Đạt từ ngày thua trận ở Uất Trì thì đem quân bản bộ rút chạy về Trường Bình dưỡng thương. Quan thủ thành Trường Bình là Lại Văn Nghệ đón vào thành. Ít ngày sau có lệnh công đường gọi Đạt về bắt tội thua trận. Phan Lâm nói: "Nếu mà về ắt sẽ bị hại đó." Người ở Trường Bình nghe được việc đó, báo lại với Lại Văn Nghệ. Nghệ hội thủ hạ trong thành rồi nói: "Có lệnh của cậu Nghị gọi về, mà sao Vu tướng quân giấu chúng ta, lại còn chưa về? Ta lấy làm lo sợ. Nếu như cậu trách chúng ta tội bao chứa thì làm như thế nào? Ta có nên giữ Vu tướng quân hay không?" Có thủ hạ là Tôn Tri, con trai thứ ba của Tôn Minh, giữ chức bộc xạ trong thành, mới hiến kế rằng: "Vu tướng quân nắm giữ quân đội tinh nhuệ, nếu như không chứa ông ta thì phải làm cách bắt sống ông ta rồi đem về công đường nộp. Nếu không sợ đắc tội với cả công đường lẫn Vu tướng quân thì không sao chống đỡ nổi." "Ờ, Vu tướng quân là hùm sói, là người thiện chiến. Ông ta nuốt ta như nuốt con nhặng, giết ta như giết con lợn. Cho dù ông ta có chống với công đường thì nay chúng ta làm sao được? Công đường ở xa vậy, cho tới khi kịp làm gì thì Vu tướng quân đã giết hết chúng ta rồi. Dụng binh thì làm sao lại ông ta được? Đại nhân hãy làm bữa tiệc rượu thật ngon lành, rồi mời tới phục giáp sĩ, lao ra bắt giải về công đường là yên việc." Lại Văn Nghê làm theo kế ấy, rồi mời Vu Đạt tới yến ẩm. Bây giờ Đại Di vết thương cũng đã bớt, Vu Đạt rất mừng. Ở trong thành nhưng lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Nghĩ về Gia Lâm mà lòng dạ rối bời, nửa đi nửa ở. Đến khi có Lại Văn Nghê mời sang ăn yến mới toan đi. Phan Lâm nói: "Quân đội bị hãm đến dựa vào thành, lòng người không hay, lành dữ không biết, thì phải lo đề phòng. Tới ăn ngủ còn không dám, mà còn lòng đi yến ẩm rượu chè sao? Đều là tướng của cha ta cả, chẳng lẽ lại thông với hồ ly sao? Có lệnh gọi ngài về thì chắc họ cũng đã biết cả rồi. Sợ là họ không thông với hồ ly mà thông với công đường làm hại ngài thôi." Đạt im lặng không nói. Phan Lâm lại bảo: "Bây giờ nên đánh chiếm lấy Trường Bình mà làm nơi dụng võ công thì tướng sĩ mới yên lòng được. Tất đất cắm dùi còn không có, ngài tập hợp võ công như thế nào? Công đường đã phát tới đây ba lệnh gọi, quân sĩ ai ai cũng sợ. Là lúc này nếu như ngài chần chừ thì lòng người tán lìa, ai cũng biết ngài về công đường thì mất quyền. có người muốn cùng với ngài sinh tử cũng chẳng còn bụng dạ nào với ngài. Vậy người trong Trường Bình mà có thai lòng thì ngài chạy lên trời cũng không thoát. Chỉ không nay thì mai, hãy cứ định liệu đi. Lại Văn Nghê là quan lành mà thương dân. Ta vào đây được ông ta đón trước, cho ăn ngủ chữa trị. Bây giờ chiếm như thế nào được? Sợ là người trách ta. Chê trách là việc bình thường thôi. Nếu không hành động thì tới khi xuống địa ngục làm ma không đầu. Hãy để quỷ sứ trách tội. Nếu như không nghe theo mưu này thì Phan Lâm xin tự tạ đi ngay trong đêm nay. Không thể để 3.000 huynh đệ của tôi chịu quả với ngài được. Đạt im lặng trầm ngâm. Lúc sau nói: Phan tướng quân à, tối nay hộ vệ ta đi dự yến. Phan Lâm biết ý, về bí mật hiệu triệu thủ hạ. Đến tối hôm đó, bọn chúng đi vào trong thành dự yến tiệc. Phan Lâm sai 500 giáp sĩ mật dòng ở ngoài, lại tập hợp binh mã làm kế kinh động, dàn thành 3 trận phủ ngoài mặt thành. Lại cho bọn ca hát đánh đàn đều là giáp sĩ phủ lấy đi vào trong. Bọn Nghê Tri không biết gì hết, vẫn cứ đinh ninh tối đó dùng kế bắt được Phu Đạt. Bèn dâng yến, chúc rượu, có ý chuốc cho Đạt say rồi mới ra tay. Tiếc rằng chỉ không quả đoán trong một khắc mà mất dịp. Chỉ mới lên một bát yến, uống một hồi rượu, Vu Đạt liền nói: Lại trưởng quan, trong công đường giờ đây chắc là sắp có người tiếp quản. Ông thấy Lục Báo và Lục Tần, ta muốn chọn một mà phò, thì nên chọn ai? Tiểu quan chỉ giữ một thành trì nhỏ, việc lớn của Lục gia thật không dám bàn. Việc can hệ tới mình mà ông cũng không bàn thì còn muốn bàn việc gì? Can hệ như thế nào, xin tướng quân dạy cho. Nếu Lục Báo tiếp quản Gia Lâm, ta không còn chỗ ở công đường nữa, chỉ còn cách mượn thành trì của ông mà cắm dùi thôi. Nghe nghe xong thì tái mét mặt mày, làm rơi cả ly rượu xuống đất. Tôn Tri giật mình thấy hiệu lệnh, toàn đứng lên ra hiệu võ sĩ xông vào. Thì Phan Lâm đã bật dậy từ khi nào, rút gươm ra, nhảy lên kề vào cổ Tôn Tri. Đoạn Vu Đạt dương người lên, nắm lấy cổ áo Lại Văn Nghi. Bá quan trong yến đều kinh hãi. Bọn giáp sĩ chưa kịp làm gì thì bọn con hát và gia nhân hầu rượu cũng đã đồng loạt ném hết mũ áo đàn sáo xuống đất, cùng rút dao ngắn ra, khống chế hết thải quan lại trong yến. Hành động chớp nhoáng mau lẹ, không ai kịp mấy động gì. Bọn giáp sĩ phục ở ngoài thấy vậy đều không dám vào nữa. Phan Lâm sai một con hát bước ra bên ngoài yến bắn pháo hiệu. Bây giờ bên ngoài cửa dinh, Đại Di bèn cho quân sĩ hò hét vang trời. Pháo lệnh bắn lên ầm ầm. Giáp sĩ và người trong yến đều kinh sợ, vội quỳ phục xin hàng. Lại Văn Nghê run rẩy nói: Ta cứu mang ngài, mà bây giờ ngài bức ta sao? Ngài cũng mang phục giáp sĩ giết ta đó thôi. Chỉ tiếc Trần Đạt này nhanh hơn, nếu không thì còn nói gì nữa. Đó là mưu của Tôn Tri, tôi thật không dám. Đạt quay sang nhìn Tôn Tri. Tri nói: Cha tôi là Tôn Minh ở công đường, xin tướng quân nể mặt, mai ra còn được lui chắc. Đạt chưa kịp nói gì, Phan Lâm đã đưa ngay một đường đao. Đầu Tôn Tri lập tức rơi xuống đất. Trong yến tiệc kinh sợ lặng ngắt như tờ, không ai dám thở mạnh. Đạt bảo với Nghi: Ông đừng sợ, lòng ông ta đã biết rồi. Chỉ muốn mượn thành trì của ông mà tự bảo vệ mình thôi, chứ không tới mức hại ông. Nếu ông sợ hãi, ta cho ông và vợ con đi về Gia Lâm. Còn nếu ở đây với ta, ngày sau ta trả lại thành, điều ấy tùy ông định đoạt. Nghe biết có về Gia Lâm cũng bị giết, không còn cách nào đành phải theo. Đạt hỏi các quan: quan thủ thành này đã theo ta rồi, các ông có ai muốn về Gia Lâm hay không? Các quan đều cúi đầu xin tuân phục. Đạt cũng không giết hại ai, để mọi người yên tâm, rồi nhận lấy sổ sách chứng từ ở Trường Bình. Quản lĩnh thóc lúa 2 vạn hộc, nhà 4.000 nóc, quân binh 3.000. Kế dẫn để các quan lo việc hành chính, ai cứ làm việc đó. Đặt Phan Lâm làm tổng binh, thiết lập cả thành Trường Bình làm doanh trại quân đội. Lời bàn rằng sự uy vũ và quả đoán của Vu Đạt hơn Lục Báo, nhưng việc Lục Báo làm lớn hơn nhiều, đối mặt với nhân vật cũng lớn hơn, chẳng tránh khỏi sự run rẩy. Vu Đạt cướp lấy một thành nhỏ mà lại có vũ lực hùng mạnh thì cũng không đến nỗi khó như việc Trịnh Phong lấy cả công đường Gia Lâm. Còn lại bọn Lại Văn Nghi, Tôn Tri đều chỉ là văn sĩ, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu. Gặp bọn hùm xối như Vu Đạt, Phan Lâm, mất thành là việc hiển nhiên. Đạt ổn định Trường Bình được vài hôm thì tin từ công đường báo cụ Trọng Mậu qua đời. Đạt nhận tin, quỳ xuống hướng mặt về phía tây, khóc lóc rất thảm thiết, đấm ngực mà nói rằng: trời lấy đi của ta mất thương hoàng, ta như mù một con mắt. Nay lấy của ta thầy Mậu thì ta mất luôn con mắt bên kia. Từ ngày hôm nay, ai là nơi ta có thể nương tựa? Binh sĩ đều thương cảm cho cụ Trọng Mậu. Đạt nói với quân sĩ: ta muốn về Gia Lâm chịu tang, nhưng ta đã lấy Trường Bình rồi. Giờ mà về Gia Lâm là tự đưa mình vào chỗ diệt vong. Tất cả các người theo ta nằm gai nếm mật đều không tránh khỏi tai họa theo. Ta vì thương xót các người, đành phải làm kẻ bất nghĩa với thầy ta. Nói rồi thiết đàn tràng cúng bái, chích khăn đại tang cho cụ Trọng Mậu, chớ không trở về. Tiết Văn Sử từ trận trước vết thương còn chưa lành hẳn, nay nghe tin Trọng Mậu chết cũng gượng dậy khỏi giường, đến bái kiến Vu Đạt: nếu ta không về chịu tang mà ở lại Trường Bình với ngài, thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nhị chủ. Nay ngài đã không trở về, vậy ta xin cáo từ. Đạt hết sức giữ lại mà nói: lần trước đánh trận Quốc Trì, ông đã ở lại với ta. Nếu nay mà về thì Lục Báo sẽ không tha cho ông. Sao ông phải tự làm khổ mình như vậy? Nếu không về thì không có cách nào thể hiện được lòng trung nữa. Xin hãy yên tâm, lòng của tướng quân ta đã biết rồi. Ta sẽ nói đỡ lời, có mai ra thì không phải tội. Đạt biết Báo là người hẹp hòi, không thể dung chứa mình được, nên vẫn không cho lời Văn Sử là phải. Biết lần này cũng chỉ vô công mà thôi, nhưng cũng chịu theo ý Văn Sử, sắp xếp vàng bạc cho ông ta cầm về Gia Lâm làm quà. Khi tiễn chân Tiết Văn Sử ra khỏi Trường Bình, Vu Đạt buồn lắm, cứ rơi nước mắt mà khóc mãi. Mọi người không hiểu vì sao. Quả nhiên sau này Tiết Văn Sử trở về, bị tội phải chết ở Gia Lâm. Lục Báo thương Tịnh là người trung nghĩa, biết lấy cái chết tạ tội, nên không xóa tên, thu tước vị của ông, vẫn chu cấp cho vợ con ông đàng hoàng. Đó cũng là điều an ủi với người đã khuất. Mấy ngày sau, lại liên tiếp có sớ của sứ Gia Lâm tới. Người dẫn sứ là Hồ Nhuận, là người bạn đồng học với bọn Lục Báo, Vu Đạt, Tử Phạm, Lục Tần ngày trước, hiện làm chức án sát trong phủ. Đạt tiếp đón Nhuận rất hậu: cố nhân đã lâu không gặp, ta cũng nên say đi chứ. Hồ Nhuận uống rượu với Đạt cả tối, chỉ toàn tâm sự những chuyện cũ. Tới khi tiệc giảng mới nói: chuyến này tôi đến để đưa lời của nhị chủ. nay ngày ấy đã là chấp chưởng của Gia Lâm rồi. Nói rằng anh hãy về chịu tang thầy, chăm sóc cha mẹ. Ngài ấy đã được ngôi quyền là đã mãn ý rồi. Vàng bạc anh đưa về, ngài ấy cũng đã nhận cả rồi. Cũng đã biết anh thật lòng muốn quy thuận, không còn thù hằn gì anh đâu. À, có đúng vậy không? Chúng ta cùng học một thầy mà ra, lẽ nào tôi đưa anh vào chỗ chết chứ? Nếu anh cứ xếp binh xếp giáp ở đây thì mới là cái quả đó. Ở phía tây, bọn hồ ly rút quân nhưng chưa nguôi ý chí, nay mai chúng lại tiến đánh. Trước giờ anh có chỗ dựa là công đường, nay anh chống công đường thì hai mặt giáp công. Hồ ly phía tây, công đường phía đông. Cái đất Trường Bình nhỏ bé này lưỡng bề thọ địch thì anh xoay sở vào đâu? Thầy ta vẫn hay nói, xảy nhà ra thân thất nghiệp là ý như vậy. Ở công đường ai ai cũng biết anh là tướng đánh hồ ly số 1 trong Gia Lâm này. Lẽ nào nhị chủ lại không dùng anh mà đánh hồ ly sao? Cho là có việc yêu ghét cá nhân đi thì cũng phải xét đến giặc còn ở ngoài chứ. Hồ Nhuận nói rất tha thiết. Bọn trướng dưới quyền của Vu Đạt đều mừng rỡ, cho là chuyến này có thể bình an về Gia Lâm lại được. Vu Đạt hỏi, cậu giao cả ấn tín và kiếm cho Lục Báo sao? Phải, cả ấn và kiếm. Tô Mẫu như thế nào? Có mạnh khỏe không? Tô Mẫu vẫn khỏe. Nay ngày nào cũng ở trong phủ thưởng qua, uống rượu, đàn hát làm vui, không lo nghĩ gì. Vậy cậu nghỉ hưu rồi, có còn làm gì không? Cậu vẫn thương xót cụ quân sư chưa nguôi, nên lại hơi đau, mấy nay phải phục thuốc. Ai làm bộc xạ, ai giữ cấm binh, ai làm chấp thủ? À, bộc xạ là Phản Lân tướng quân, giữ cấm binh là Từ Kiến tướng quân, làm chấp thủ là Hải Triều tướng quân. Thế Trang Thứ, Phụng Sinh, Phụng Hiểu, Lê Quán còn làm ở Tàng Thư Các không? Chỉ Chí còn ở khu mật diện không? À, Trang Thứ tuổi cao lại bệnh, đã xin nghỉ về quê. Phụng Sinh đi ra trấn Bắc Sơn nhậm chức, Phụng Hiểu rời sang làm ở thuế bộ, Lê Quán cũng vậy. Còn Dĩ Chí đã chết rồi. Cái gì? Dĩ Chí chết sao? Chết như thế nào? À, có tranh cãi trong nhà, bị tên thủ hạ đâm chết, đã bắt giết nó rồi. Vậy An Minh ở đâu? Hồ Nhuận ngần ngừ rồi nói, hôm cậu giao ấn cho nhị chủ, Tô phu nhân không vui, mẹ con có lời qua tiếng lại. An Minh tưởng nhị chủ mạo phạm phu nhân nên nổi nóng đánh nhị chủ. Trong lúc giằng co, lỡ không may bị vệ sĩ của nhị chủ đâm chết. Vu Đạt nghe xong xa nước mắt, rồi đột nhiên con mắt đanh lại, hất hàm một cái. Có ngày hai giáp sĩ tới gô tay chân Hồ Nhuận lại. Nhuận ú ớ chưa biết nói sao. Đạt bảo, Hồ Nhuận, cha ta đau bệnh mà mi bảo mẹ ta trong phủ ngày ngày vui chơi đàn hát sao? Tay chân của cha mẹ ta đã bị nó chặt hết rồi mà mi bảo cha ta mệt nên gọi đến giao ấn hả? 1000 người thượng, ta phải hy sinh bao nhiêu xương máu mới đưa được về Gia Lâm. Nó đem chém hết không còn một ai, mà mi bảo ta về nó tha cho ta sao? Mi muốn đẩy ta đến chỗ chết có phải không? Ta là đồng liêu, có đâu tôi dám hại tướng quân. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, người ta bảo tôi vậy. Đó là bởi vì chúng muốn mi thấy như vậy đó. Ta và mi cùng học từ nhỏ, ta chẳng còn lạ gì mi. Mi chỉ là kẻ khù khờ mà thôi. Sai mi tới đây là mưu mẹo của nó, là muốn dùng cái ân tình thầy chúng ta mới chết mà bảo mi dụ ta về để giết hại. Nếu ta không về mà lại tha cho mi về, quân ta sẽ rối động, sẽ lắm kẻ ngã về Gia Lâm. Nếu ta giết mi, Gia Lâm sẽ nói ta bất nghĩa. Đó là nó dùng cái mạng của mi để hại ta đó. Hồ Thuận nghe tới đó thì sợ xanh mặt. Đạt nói: mi là một người ngu, chẳng trách mi. Mi chết cũng đừng trách ta. Có trách thì trách cái thằng sai mi đi đó. Rồi sai võ sĩ đem Hồ Nhuận ra sông dìm cho chết. Việc này cả Trường Bình đều biết. Từ đó lòng người nhất định một chỗ. Ai ở lại Trường Bình đều dốc lòng với Đạt, không nghĩ lấn cấn tới việc lui bước nữa. Trịnh Phong đi lo công việc ở Gia Lâm. Ngũ Thu Linh mới đánh xong mấy trận lớn, thu dụng được mấy thành, cũng không có ý tham lấn vào thêm, mà muốn ổn định chính trị ở các thành ấy, nên chiến sự tạm dừng. Các người Thượng và Vu Đạt đều có thời gian rèn luyện quân đội, tích trữ lương thảo, thành ra một thế cục mới ở Tây Gia Lâm. Lời bàn rằng: người sau có người nói việc Vu Đạt làm tướng, đem binh ra ngoài cõi, mà khi thua trận lại không chịu về nhận tội giống như Tiết Văn Sử, là bởi vì Đạt tham sống sợ chết, có khi cũng có mưu đồ xoán đoạt Gia Lâm từ tay nhà họ Lục, rồi nhân vào việc ấy mà tự thành lập riêng ở Trường Bình. Ta chép tới chuyện này, thấy cho dù như vậy cũng không phải là sai lắm. Bởi khi giặc đuổi, Đạt ở lại đánh giặc, lại cho tù binh về trước, cũng bị giết hết nên phải sợ mà thôi. Nếu nhìn như hũ nho, quả nhiên là Đạt phản. Nhưng nhìn như thức giả, thì Đạt cũng là kẻ thức thời. Từ đó mà bảo toàn được tính mệnh, để rồi ngày sau thống nhất được hết An Định, Gia Lâm, Thiện Tài, Tế Giang, sang bằng họ Hà, tiêu diệt họ Điền, xây dựng nên Vu gia nổi danh một thời. Cái khí tiết của Đạt không được như Triệu Chân, Văn Sử, nhưng cái khôn ngoan của Đạt chẳng kém Trọng Mậu, Thu Linh. Đó là cái tài của kẻ chấp trưởng đó. Nói về chuyện biến loạn, ta đây cũng có lời bình phẩm. Việc của Đạt nhỏ hơn việc của Phong làm. Bọn Tôn Tri lại nghi, chỉ là bọn hũ nho không có bản lãnh, chống làm sao nổi hùm sói như Phan Lâm, Vu Đạt. Mất thành Trường Bình là điều có thể thấy biết được. Nhưng việc Trịnh Phong dùng bọn tiểu thử, Thu Linh thu thập tình báo Gia Lâm, rồi lợi dụng Lã Ê vào ngay thẳng nơi cao nhất, đối đầu với Lục Nghị mà được thành công, đó là cái tài rất lớn. Việc đó là việc không phải tầm thường. Rồi mai này đây, Phong chắc là làm con rồng lớn bay trên bầu trời Gia Lâm, lục báo không thể kiềm tỏa được đâu. Đất trời mịt mịt mờ mờ, con Giao Long vô cực biến hóa từ hỗn độn, bị các Bồ Tát chiếp phục. Ba con mắt qua ngàn năm phong hóa lại biến vào nhân gian. Kim Thiền Tử đã chết, Thủy Vân Tử và Quả Minh Tử, một kẻ có thù giết cha, một kẻ mang thù giết chồng, cứ đánh mãi không thôi. Chúng ở Đại Lý mà khiến nước ấy nghiêng ngửa bởi việc riêng của mình, dẫn tới sụp đổ tường móng, đứt gãy phên dậu, tới nỗi sau đó chẳng lâu thì mất nước. Chúng đánh nhau long trời lở đất, cả hai đều bị hư hao. Quả Minh Tử bị phá cả thể xác, phải ẩn trong gương, dùng hồ ly làm vật chủ dẫn, có người nương tựa giữ gương cho mới có thể tác quái. Thủy Vân Tử bị yểm thể hồn, phách tách ra làm hai, phải gửi vào Kiếm Tuyết Thanh một nửa, sinh mệnh phụ thuộc vào nồi thiên nhân canh giữ. Rồi chúng sang nước Nam, nhân khi nhà nước có sự rối ren, hai họ Lý Trần có sự chuyển giao chính trị. Thủy Vân Tử dùng dạ xoa che giấu hình tích mà đi vào Đông Gia Lâm. Quả Minh Tử lại dùng hồ ly giỏi tài đánh hơi mà cũng đến Tây Gia Lâm dò tìm. Mỗi kẻ đều tự tìm cho mình nơi làm kế lâu dài để tính chuyện sau này trả thù nhau. Quả Minh Tử là Trịnh Phong, giỏi thuật biến hóa, tính tình quả đoán, dùng người rất khéo, mà Nhiếp Thu sai khiến được đệ nhất hồ ly Ngũ Thu Linh, dũng mãnh đại tướng Trang Báo, sao lại ngự phục được bậc Dương gia chủ nhân là Lục Báo, nuốt cả một cơ ngơi, từ đó thành hình ở Gia Lâm, trở nên trọng yếu. Hành tích võ công ấy lẫy lừng, chẳng kém gì việc Xuân Nguyệt Thiên Gia từng làm ở đất Minh Cảnh. Chỉ riêng còn có Vu Đạt ở Gia Lâm, là kẻ tinh anh mà lắm mưu, vẫn còn làm thứ ngán chân chưa phục. Không biết rồi Phong xử lý Đạt như thế nào. Nhân duyên manh mún từ lúc Hà Thanh là Diên Quan ở An Định hại chết Vu Chấn. Hà Thanh chỉ là quan giáp huyện nhỏ bé, nhưng sau này việc chính sự trong nước thay đổi, họ Hà là chỗ thân tín với họ Điền, nhờ mưu vào sứ quân là Nguyễn Nộm nắm giữ miền thượng, hình thành thế lực công chúa Ngoạm Thiềm mà nổi lên lẫy lừng. Họ Điền hùng cứ, họ Hà cũng liền đó được trở thành chủ nhân An Định, biến thành con rồng lớn cai quản châu quận. Đó là điều mà loài người không lường trước được, tưởng chỉ có sự sắp đặt của quỷ thần mà được như vậy. Hà Thanh chết, con trai là Hà Hoang lên cầm quyền. Suốt bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ quên việc mình chỉ có 9 ngón tay, đã bị yêu ma chồm tinh gặm mất đi một ngón. Cha mẹ cũng vì những việc quỷ thần mà chết. Hoang biết chuyện xưa, gốc tích kẻ chống với nhà mình đều ở Lục Gia mà thành, từ đó luôn đem quân quấy phá biên giới. Khi đại tướng trấn biên là Sầm Chí Cường vì việc tranh đoạt trong Lục Gia mà bị bãi miễn, Hà Hoang lại càng gắt gao hơn. Không phải tự nhiên mà trời cho họ Hà đối địch với họ Vu như vậy đâu. Chẳng phải Hà Thanh đương không cớ giết Vu Chấn đâu. Quan tham trên đời không ít, nhà giàu trên đời cũng nhiều. Chẳng phải chỉ việc một viên quan nuốt tài sản của một nhà giàu mà khiến cho bậc xuất thế gian là Mộc Du Tử, kẻ giàu tiên thất là Bạch Tiên Tử cùng xuất hiện, đánh cờ mà an bài, nhập mộng mà chỉ lối như vậy. Còn bài ra lấm kế quỷ thần, lại chặt ngón tay người ta trong giấc mộng. Việc bình thường trong nhân thế có cần phải như vậy hay không? Như ta thấy, đó là trời xếp sẵn họ Hà hại họ Vu, rồi xếp quyền ở đất Gia Lâm vào tay họ Hà. Mà về sau, cả nhà họ Hà bị Vu Đạt giết hết, đó là trời an bài xếp sẵn đất Gia Lâm để dành cho Vu Đạt, rồi mượn họ Hà mà trao cho đó thôi. Đạo trời kỳ diệu đến như vậy, đã manh mún từ lúc thành hình, người ta không tài chi mà luận đoán được đâu. Vu Đạt giờ đây bị thế cô ở đất Trường Bình, kẻ thù họ Hà vẫn còn ở An Định chưa sang tới, giặc dữ ở đất Lĩnh Sơn khi nào cũng ngấp nghé xâm lấn. Chính trong nhà thì Lục Báo phía đông khi nào cũng muốn trừ bỏ mà nay mới được quyền. Phía tây là bọn Thu Linh, Trang Báo đều là lan sói. Không kể tới cái bóng ma của Trịnh Phong bao trùm lấy từ đông sang tây Gia Lâm, từ núi Cấm Hồ Ly, hang động Người Lèo, cho tới tàng thư cát của Công Đường, nơi đâu không bị hắn khống chế. Đã cựa quậy vẫy vùng như thế nào mà rồi sao được an yên, lại còn phục được thù, thâu được cả một Gia Lâm mênh mang mà lập nên một cơ đồ Vu gia. Cũng trong khi ở đông Gia Lâm như vậy, thì ở tây Gia Lâm, Thủy Vân Tử thâm nhập đất Tế Giang, sai tướng Long Nhương là Nguyễn Tử Hậu đi gây dựng chiếm đất, phát tích ở đất Dạ Liêu. Nhưng bởi hoặc là Tử Hậu không giỏi được như Trịnh Phong, hoặc là do đi vào Tế Giang lại không may gặp phải những bọn có bản lĩnh kỳ tài cùng xuất hiện một thời, như là Viên Đỉnh, Mai Quỳnh, Trịnh Minh, Nhược Bân, chúng lại hết sức đồng lòng đồng tâm, chứ không có nội loạn như nhà họ Lục. Do đó mà Tử Hậu thất bại chăng? Chỉ tiếc rằng lo việc lớn trong quân, khi bại thì phải chết. Thủy Vân Tử là kinh tâm, thất thế công mưu không thành, đành phải đi tìm kế khác. Vị ấy công chính mạnh mẽ, tính tình quả đoán mà khôn khéo lắm mưu. Nhưng khi đó đã rơi vào thế cô, xung quanh bị bọn Trịnh Phong, Vũ Biên, Viên Đỉnh, Vu Đạt toàn là những bọn có thần tích, có mệnh sao tinh tú cùng chiếu khởi vào, thử hỏi làm sao mà chống được. Kinh Tâm được tôn xưng là bậc chủ nhân của quỷ thần và người. Trong Thiên Gia Môn, vị chủ nhân ấy giỏi chưa từng thấy bao giờ. Phép quỷ thần có thể nói phương Bắc hay Nam đều không có người chống lại nổi. Nhưng bởi hợp với Kim Thiền Tử mà bị Mộc Du Tử ghét bỏ trấn hãm. Sử chỉ ghi vào giờ Dậu, ngày Bạch Hổ, năm Tân Mùi, Thiên Phu Nhân phát bệnh mà chết. Nhưng bệnh ấy là bệnh gì? Đã phát lâu hay mau? Người chủ nhân của quỷ thần biết được tiên thuật, có đâu nhiễm bệnh mà chết như vậy? Ai có biết không, bệnh ấy chẳng có bàn tay của những bọn thần nhân thần chủ như Trịnh Phong, Du Tử, Vũ Biên. Lúc bấy giờ Hoàng Vũ Biên lãnh đạo quân Kính Vũ, oai thế lẫy lừng, đánh dẹp các sơn Máng Động, lại dẹp nước của Hồ Ly, lập đất Lĩnh Sơn. Thiên hạ gọi là đệ nhất công lực yểm hồ. Lại gọi quân Kính Vũ là quân trời, gọi quân Kim Long là quân rồng. Vũ Biên ra vào tiên thuật cảnh mà biết được chuyện Nhãn Long Vô Cực, biết chúng là bậc kỳ tài quá sinh, từ đó cố công chiêu dụ bọn chúng về quân Kính Vũ. Liền sai bọn thủ hạ là Thu Hương đi dụ Trịnh Phong, Nhược Bân dụ Kinh Tâm. Kinh Tâm khước từ mà tử hậu phải chết. Trịnh Phong khước từ liệu có toàn mạng hay không? Vũ Biên phò trợ Lý Đảng mong muốn việc lớn quốc gia, như việc gia các Khổng Minh bên Tàu hết lòng mong phục dựng nhà Hán, mà gặp phải các tay cự tướng triều đình là Vu Đạt, Trần Cao Vân ra sức chống chọi, cũng chẳng dễ mà nuốt được họ. Biên sai Tử Phạm dẫn sứ sang dụ Vu Đạt, không biết rồi kết quả như thế nào. Các thế lực chống nhau, việc mưu mô quyền biến, việc quỷ thần cũng chẳng ngoài sự chính trị. Dương triều nước Nam, rồi bọn Nhãn Long nước Đại Lý, sự ân oán gây nên sóng gió binh đao thật khó mà lường. Tại sao sau này Vu Đạt chết ở Lĩnh Sơn, mà về sau núi ấy đổi tên thành Vu Sơn để nhớ? Trịnh Phong vùi thây ở Liên Sơn, mà về sau núi ấy đổi tên thành Ly Sơn lưu danh. Vu gia danh phái, Vu Sơn huyền phù thuật cũng khởi lên từ đó. Nhờ các vị ấy có được công nghiệp tới ngàn năm sau không biến, bởi sức thần oai nghiêm của các vị ấy truyền lại. Sống làm hổ tướng, chết được phong thần, sau đó mới là công nghiệp vô hạn. Như vậy là chúng ta đã đi hết trọn vẹn bộ truyện Vu Gia Liệt Truyện qua sáng tác của Tịnh Thủy. Nếu như những ai đã nghe theo dõi xuyên suốt các bộ tiểu thuyết khác trong hành trình của Tịnh Thủy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra những cái sự liên quan kết nối với nhau trong các bộ truyện. Hành trình truyện của Tịnh Thủy đã có đầy đủ trên kênh, quý thính giả hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.